Ông xã Phúc Hắc chỉ yêu vợ, chương 95-12, được lên trang nhất 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tiểu Noãn vốn đang còn tức giận đùng đùng, nhưng nháy mắt liền mềm nhũn ra ôm Tiêu Hòa Nhã khóc rất không có hình tượng, vừa khóc vừa mắng. Con bà nó, bà tới đây nhảy một bàn thì thế nào? Con gái nhà thị trưởng không phải là người à, để yễn đàn L quy ôn người khác có thể tới chơi tại sao? Bà đây thì không thể tới, nhảy một bàn thì thế nào? Chẳng lẽ thành phố Hoa bởi vì tớ tới nhảy một bàn liền xuống cấp, con mẹ nó, nếu để cho bà đây bắt được thì nhất định đá cho hắn thành thái giám luôn. Ôn Tiểu Noãn rất là uất ức, nhưng mà so với uất ức thì cô áy náy nhiều hơn, lần này phải khiến Tiểu Nhã và Tiểu Bắc Cản rúng cho cô. Ai, nếu là bạn thân của nhau sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng cô ấy, hai người, một người thì để cậu ấy tùy ý ôm thật chặt mình, một người còn lại là ôm cậu ấy thật chặt. D vô cực đờ vô cực L vô cực Q vô cực đờ an ủi lẫn nhau như vậy thật tốt. Tống Duật Minh ôm Tiêu Tiểu Bảo đứng ở trước cửa lặng lặng nhìn một màn này, sau đó xoay người đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chú gọi điện thoại cho ai vậy? Tiêu Tiểu Bảo bị Tống Duật Minh ôm, nhìn thấy anh ta gọi điện thoại liền vội vàng hỏi. Cho ba cháu. Tống Duật Minh cũng không gạt cậu bé. Bản thân ở thành phố Hoa thế lực kém xa anh em Hạ Thị, có một số việc còn cần phải tự mình ra tay mới được. Không phải khi nãy chú nói, Tiêu Tiểu Bảo kinh hãi, mới vừa rồi còn nói sẽ không nói cho. Tiêu Tiểu Bảo dừng lại, nhìn Tống Duật Minh không chớp mắt. Tống Duật Minh cười nhạt hài lòng khi thấy cậu bé này thật thông minh. Nếu không nói cho ba cháu biết ngày mai hình mẹ cháu đang chặn trước mặt của con gái thị trường sẽ xuất hiện trên tít ở trang đầu của các tờ báo lớn. Chiều cao Tiêu Hòa Nhã tương tự với Ôn Tiểu Noãn, kiểu tóc cũng tương tự, hẳn người nọ quá đắc ý, không nói có thể nhận lầm hay không, ba. Người các cô ở chung một chỗ coi như không chụp được ngay mặt Ôn Tiểu Noãn, bọn họ cũng sẽ kêu người khác chỉ ra cái bóng lưng kia chính là Ôn Tiểu Noãn, con gái thị trưởng thành phố Hoa, còn Tiêu Hòa Nhã bị chụp trực diện thì không thể tránh khỏi bị lên mặt báo. Vậy chú mau, gọi đi, Tiêu Tiểu Bảo không muốn mình mẹ gặp phiền phức như vậy, có lẽ bà sẽ nghiêm nghị một chút nhưng điểm xuất phát của cậu tất nhiên tốt. Coi như có bắt viết kiểm thảo cũng nhận, thật ra thì thưởng, Quan Ngưng đã sớm biết hai người bọn họ đi đến chỗ này, chỉ là nghĩ có Ôn Tiểu Noãn và Cố Ngộ Bắc ở đây, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, đợi. Đến giờ anh cho xe đưa mấy người các cô trở về là được, dù sao người ta cũng là một cô gái nhỏ mới 20-21 tuổi, không muốn chơi đó là không thể nào, anh cũng không thể xem cô giống xem tội phạm. Coi như có, gây ra chút chuyện gì đi nữa, Ôn Tiểu Noãn và Cố Ngộ Bắc là cao thủ đánh nhau tự nhiên sẽ không để người ta đả thương cô. Mà anh cũng sẽ không để mặc cho cô chơi đùa quá lâu, vì thế sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh tính sai rồi. Khi nhận được điện thoại anh thật hối hận mình, đã không xem xét kỹ. Cho nên khi Tiêu Hòa Nhã nhìn thấy Thượng Quan Ngưng cùng với bốn vị sư huynh sau lưng anh, cô ngây người sừng sốt nghĩ thầm phen này mình tiêu rồi, không chỉ có gạt anh len lén chạy đến loại địa phương này chơi, còn gây ra chuyện lớn như vậy, lần này khẳng định chết chắc. Thượng Quan Ngưng chỉ lườm cô một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị người khác cắt ngang. Ba, ôm, ôm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Tống Duật Minh ôm vào trong ngực, Tiêu Tiểu Bảo quơ hai cánh tay nhỏ bé mở miệng nói giọng mềm nhũn. Vốn đang tức giận ngút trời, Thượng Quan Ngưng dần lại cơn thịnh nộ, vươn tay ôm con trai mình trở lại. Đại nhị, đưa ba người họ về nhà. Thượng Quan Ngưng ôm Tiêu Tiểu Bảo nhìn về phía đại nhị phân phó. Dạ, đại nhị gật đầu, sau đó mời ba người các cô. Sau đó Tống Duật Minh đưa Thượng Quan Ngưng ôm Tiêu Tiểu Bảo cùng với ba người khác ở sau lưng anh đi về phía phòng làm việc của mình. Có chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Ngưng nhàn nhạt hỏi. Tống Duật Minh ngồi ở trên ghế salon, không muốn rót nước mời mọi người, vì sao? Quá nhiều người, anh ta lười phải rót. Mọi người tự tiện đi uống trà hay uống cà phê tự mình rót, chớ nói nhảm, anh là người nào tôi còn không biết sao? Thượng Quan Ngưng trừng mắt nhìn anh ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Duật Minh đem mọi chuyện từ lúc mình ở ngoài cửa gặp ba người kia cho tới khi có chuyện xảy ra tỉ mỉ từng chi tiết nói cho Thượng Quan Ngưng, quả thật so với kể chuyện còn đặc sắc hơn. Nghe xong, sắc mặt Thượng Quan Ngưng thật khó coi, khiến cho Tiêu Tiểu Bảo im lặng một lúc lâu không nói gì. Người này nếu đi kể chuyện mà nói không chừng sẽ có nhiều người ái mộ. Choáng nha, có cần phải nói rõ ràng như thế sao? Nói thẳng phần sau không được sao? Bây giờ anh mau chóng nghĩ biện pháp ngăn các tòa soạn lớn ngưng phát hành. báo, bằng không ngày mai gương mặt người phụ nữ của anh sẽ được trưng bày khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Sau cùng, Tống Duật Minh đưa ra kết luận, Thượng quan Ngưng nghe xong, đứng dậy đi thẳng ra. Này này này, dầu gì tôi cũng cung cấp tin tức cho anh, một tiếng. Cảm ơn cũng không nói. Tống Duật Minh bất mãn, tính thế nào hắn còn, giúp dỗ con trai anh kia mà cũng có thể nói một tiếng cảm ơn chứ. Tôi không cho đóng cửa quán bar này đã là nể tình chúng ta là bạn bè trong quán bar của anh, người phụ nữ của tôi bị đám chó săn chụp ảnh, anh cho là mình còn có công lao. Thượng quan Ngưng hí đôi mắt xách hỏi thật là nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người sợ đến sờn tóc gáy. Ha ha ha ha, Tống Duật Minh cười gượng, ngài đi thong thả ha, rảnh rỗi thì tới đây chơi. Sau đó Thượng quan Ngưng mặt không biểu cảm ôm Tiêu Tiểu Bảo xoay người rời đi, đại nhất, đại tam, đại tứ vội vàng đuổi theo. Thông báo cho các tòa soạn báo lớn, bài viết về con gái thị trưởng tiểu thư. Toàn bộ bỏ hết, cũng không cho phép đăng bất kỳ tấm hình nào, nếu không thì chuẩn bị đóng cửa phá sản đi. Ngoài cửa Thượng quan Ngưng phân phó nói với ba người ở sau lưng. Dạ, ba người gật đầu, sau đó bắt đầu người nào làm việc nấy. Nửa giờ sau toàn bộ các tòa soạn báo lớn trong thành phố Hoa đều nhận được một cuộc điện thoại giống nhau, phải hủy bỏ tất cả các bài viết cũng như hình ảnh của con gái ngài thị trưởng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tại tòa soạn báo anh sao? Tổng biên, mới vừa có một cuộc điện thoại gọi cho chúng ta. Trợ lý hơi run rẩy nhìn về phía tổng biên của mình nói. Tôi biết rồi, tổng biên tập vuốt vuốt mi tâm, nhận được loại điện thoại. Này ông không thấy kỳ lạ, dính đến con gái thị trưởng, không chỉ là đại biểu cho thành phố, đó còn là thiên kim của thị trưởng, quan hệ lợi hại. Nhiều như vậy, ông không thể không suy tính, ông chỉ là một tổng biên tập nho nhỏ của tòa soạn báo, người ta muốn tiêu diệt ông quả thật dễ. Như chờ bàn tay, anh đi thông báo một tiếng, lập tức hủy bỏ bài viết của Vương Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi tin tức về con gái thị trưởng toàn bộ hủy bỏ. Vâng, trợ lý nghe xong, vội vàng chạy đến phòng biên tập. Trưởng phòng, tổng biên nói rồi, muốn hủy bỏ bài viết của phóng viên. Vương, là người viết tin tức này, nội dung nói về con gái của thị trưởng toàn bộ hủy bỏ. Tại sao, bài lần này rất đáng xem, ngày mai, nhất định sẽ bùng nổ đấy. Trưởng phòng biên tập trừng mắt kính lên rất, là kỳ quái hỏi, tại sao muốn hủy đi, cách chương.